Chương 149, Hải Thường đối với Đồng Hoàng Chiến, cửu. Nay cắt bay liệng một nhìn một cái ghi điểm bài ở trên thời gian, không thể làm gì khác hơn là làm sau cùng dãy rua, đem cầu trực tiếp đầu đi ra ngoài. Sa Kỳ nhảy dựng lên ngăn cản cầu, tâm lý cũng không tin tưởng trận banh này có thể đi vào. Nhưng mà sự thực là, bóng vào rồi. Cái gì Sa Kỳ kinh ngạc, thực tế thì lập tức cho hắn một cái hung hăng vẽ mặt. Là vâng đúng áp chạm canh gác cầu A Sa Kỳ cắn răng xoay người nhìn về phía nay cắt bay liệng một. Nay cắt bay liệng một thì là cười ha hả nói, ai nha, nhân phẩm không nghĩ tới vào đâu. Mà từ hôm nay cắt bay liệng dương ra trong ánh mắt, cùng vậy không để ý biểu tình đó có thể thấy được, cái kia bụng đen trong lòng. Hải Thường mấy người đều không cam lòng nghiến răng nghiến lợi, nội tâm không cam lòng biểu lộ không bỏ sót. Kèn cả mọi người cũng đều bị cái này đè một cái chạm canh gác cầu cho kinh động. Chương 02, trận đấu kết thúc trung tràng nghỉ ngơi 10 phút mà ở cái này tiết trận đấu kết thúc. Đồng Hoàng đã xa xa giành trước Hải Thường, lấy 9 phần kém. Cái này 34 so với 43, ở Hải Thường trong mắt thoạt nhìn là vô cùng chói mắt. Hải Thường phòng nghỉ. Kém 10 phút ra áp chạm canh gác cầu quả thực cực kỳ đả kích người Sở Kỳ nói. Ghê tởm, ta muốn là có thể cướp được cuối cùng cái này bảng bóng rô hạ quả sung mãn dương ôm đầu đau tê. Rõ ràng vào, cùng bảng bóng rô có len sợi quan hệ A ngu ngốc núi non dày đặc từ hiếu im lặng nói. Và nở dê lại. Ngươi còn bao lâu nữa Sở Kỳ không nhìn thẳng hạ quả sung mãn dương hỏi dài họ tạ. Dài họ tạ không trả lời ngay, mà là ngồi ở trên ghế đầu trầm mặc một chút, nhanh nhất muốn đến tiết thứ 3 phần sau, không được, sợ rằng phải đến chương 04, mọi người nghe thấy ngôn tâm dưới đều có chút khẩn trương cùng lo lắng. Dài họ tạ nói xong đứng lên, không có ý tứ, ta có thể đi tới bên ngoài sao ửng, nhớ kỹ mau trở lại. Sở Kỳ phê chuẩn nói, các lộ ủy chưa dài họ tạ đi rồi, tiểu quật hạo chí hỏi. Nói đúng là toàn bộ tiết thứ 3 còn là muốn dựa vào bên ngoài chịu đựng được sao Sở Kỳ muốn. Sau đó hắn quyết định một dạng nhắm lại con mắt, bên kia, Đồng Hoàng học viên phòng nghỉ. Bắt trước Thanh Phong Nguyên dẹt Đức nghi hoặc. Đúng, nhưng không phải chỉ cần bắt trước một hai cái động tác, mà là cầu phong bắt trước, cùng với đối với quá khứ trận đấu ấn tượng tu chỉnh. Một phần vạn hắn làm xong rồi sẽ đối với chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ giải thích nói. Làm sao biết anh tỉnh lương không dám tin tưởng. Huấn luyện viên Đọa cả mặt hiếu phụ kích động chỉ vào Thanh Phong Đại Huy nói, nếu biết có thể như vậy, cũng không cần phái hắn ra sân trước thay cho hắn uy đừng nói nói mớ. Thanh Phong Đại Huy cắt đứt Đọa cả mặt hiếu phụ lại nói, cần gì phải chính mình giảm bất lực công kích đương nhiên là tiếp tục đánh như vậy á. Đọa cả mặt hiếu phụ lập tức đã bị Thanh Phong Đại Huy lời nói đốt, ngươi nói cái gì Thanh Phong ngươi hôn đả này bắt trước ta làm sao có thể. Thanh Phong Đại Huy nói một tay cho vào túi đứng lên, lui một vạn bộ, cho dù hắn làm xong rồi, kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Mọi người nghe Thanh Phong Đại Huy nói như vậy, đều rất là lo lắng, nhất là mỏ mỏ giếng Sasuke, nàng vẻ mặt lo lắng nhìn Thanh Phong Đại Huy. Có thể thắng ta chỉ có mình ta. Thanh Phong Đại Huy lần nữa nói ra câu này hắn kinh điển ngôn ngữ. Bên kia, giải họ ta một người ở bên ngoài trên hành lang, nhỏ bé gió thổi phất phơ lấy hắn kim hoàng sợi tóc, một người hướng phía hắn đi tới. Giải họ ta nghe được tiếng bước chân nhìn về phía người kia, là trên đầu chỉa vào ti sông nhị hảo cụ rổ cổ ti sông, còn có Lâm Thiên Diêu. Dài họ tạ thấy vậy rất là bất đắc dĩ thêm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông, hơn nữa cụ rổ cổ ti sông vẫn là chỉa vào vẫn cầu xuất hiện. Chào ngươi. Cụ rổ cổ ti sông mở miệng trước vấn an, Lâm Thiên Diêu cũng theo nói một câu chào ngươi. Tiểu hắc tử Lâm dài họ tạ kinh ngạc kêu to. Đợi chút nữa, con chó kia là chuyện gì xảy ra dài họ tạ trọng điểm chạy lê cờ hờ dô y ta đem hắn chứa ở trong bao cùng đi xem trận đấu. Cụ rổ cổ ti sông giải thích nói. Thừa dịp trung tràng nghỉ ngơi dẫn nó đi ra hít thở không khí, à, Lâm đồng học là theo ta cùng nhau. Tuy là hắn sợ chó. Một câu cuối cùng liền không cần nói ra tới A Lâm Thiên Diêu vô lực che chán, thật là chỗ yếu của mình lập tức đã bị tiểu hắc cho ra bán. Ha ha ha giỏ tả nghe vậy chỉ vào Lâm Thiên Diêu cười che cái bụng, ngươi cư nhiên sợ chó vẫn là, đáng yêu như vậy cậu ha ha ha ngươi được rồi Lâm Thiên Diêu càng thêm bất đắc dĩ, còn bị một cái hoàng mao cho đã biết. Dài họ tạ đình chỉ cười sau đó nhìn một chút ti sông nhị hào, bất quá ngươi con chó này cũng là cái dánh điểm thu hoạch lớn á cái kia, các ngươi như thế ở chỗ này biết ngày hôm qua chúng ta đều ở đây phụ cận hợp túc. Lâm Thiên Diêu trả lời nói, biết các ngươi ở chỗ này có trận đấu liền quyết định sang đây xem toàn quốc cuộc so tài. Ôi chao thì ra không phải chuyên qua đây cho ta cố gắng lên á dài họ tạ thất lạc nói. Ưm cu dồ cổ ti sông gật đầu trả lời. Ngoan độc dài họ tạ bị đả kích. Sau đó hắn trong nháy mắt chuyển hoán hình thức. Ta đây thuận tiện hỏi một chút. Ưm cù rồ cổ ti sông nghi hoặc, Lâm Thiên Diêu lại biết hắn muốn hỏi cái gì. Các ngươi cảm thấy ta và Tiểu Thanh Sơn, ai sẽ thắng dò ta hỏi. Lâm Thiên Diêu cùng Cụ Rổ Cổ Ti Sông cũng không có lập tức hồi phục, gió nhẹ cũng đem hai người họ sợi tóc thổi khẽ nhúc nhích. Qua mấy giây sau, hai người miệng đồng thanh nói, ta không biết. Ta không phải tinh tường. Ôi chao giờ họ tạ kinh ngạc, bất quá các ngươi thật đúng là hợp tác ca, ý tưởng đều như vậy nhất trí. Ta chỉ có thể nói miễn là không buông tha trận đấu, biết cuối cùng ngươi cũng không cách nào dự đoán sẽ phát sinh cái gì. Lâm Thiên Diêu nói, hơn nữa ta cảm thấy hai người các ngươi đều không hề từ bỏ. Cho nên người nào thắng ta đều không kỳ quái. Giờ họ tạ hiểu rõ, hắn cũng biết phải nhận được như vậy đáp án. Lâm Đồng Học, ngươi đem lời ta muốn nói đều nói xong. Cù Rồ Cổ Ti Sông mặt không thay đổi nói, thế nhưng ngôn ngữ lại để lộ ra vẻ bất mãn. Ngươi không phải vốn là không thích nói chuyện? Lâm Thiên Diêu cười nói. Ta nào có không thích nói chuyện? Cù Rồ Cổ Ti Sông tiếp tục mặt không thay đổi nói. Được rồi hai người các ngươi, lúc đầu có điểm nghiêm túc bầu không khí đều bị các ngươi phá hủy.